Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 888 Vu Tộc Đột Kích. Cầu vé tháng, chương 888 Vu Tộc Đột Kích. Cầu vé tháng, tiếng nói vừa dứt, Giang Nguyệt Bạch thả ra huyền bá. Ba đạo thần niệm đều xuất hiện. Nguyên từ thước treo ở đỉnh đầu phô khai vô sinh xa giới. Thái Hòa dù linh vũ như mũi tên, mang theo nhất nguyên trọng thủy lực lượng vạn tiễn tề phát, nguyên từ hắc xa quấn lên trong đó hai. Cái băng ma thân thể lệnh này vô pháp nhúc nhích, băng một bước vượt đến Thẩm Minh Kính phía trước, không chờ hắn có điều động tác, huyền bá thật lớn hắc ảnh bao phủ xuống dưới, đôi tay giơ lên cao gậy sắt. Đòn cảnh tình, oanh, trời sụp đất nứt, thổ thạch vẩy ra, dữ tợn khủng bố vết nứt từ huyền bá gậy sắt hạ hướng về chung quanh điên cuồng kéo dài, băng cả. Người giống như khắc băng, mặt trên che kín vết rách, bị huyền bá trực tiếp tạp tiến ngầm, đến lúc này hắn còn tâm hệ Thẩm Minh Kính. Mặt khác hai cái băng ma đã bị Thái Hòa dù thượng lĩnh vực hoàn toàn đánh tan. Hóa thành đầy trời băng cha, phượng hoàng chân hỏa lửa cháy vây quanh Thẩm Minh Kính nơi vị trí. Cực nóng ánh lửa chiếu sáng lên Thẩm Minh Kính tái nhợt mặt. Giang Nguyệt Bạch tay cầm một cây trường thương, liền đứng ở Thẩm Minh Kính đối diện, mà kia côn thương. Đã từ Thẩm Minh Kính ngực xuyên qua đi, thương thượng vọt lên một đạo đỏ đậm long ảnh. Quấn quanh ở Thẩm Minh Kính trên người nhanh chóng khẩn trói. Thẩm Minh Kính thân thể ở kia đạo long ảnh dưới như tờ giấy hôi giống nhau tán loạn, kính ma đại. Nhân, băng khóe mắt muốn nứt ra, trong cơ thể lực lượng ầm ầm bùng nổ. Chấn khai huyền bá côn sắt dục nhào lên đi cứu người, huyền bá bị đẩy lui hai bước. Phát ra phẫn nộ tiếng hô. Cái này ma tộc cũng dám làm nó ở tôn thượng trước mặt mất mặt. Không thể tha thứ, xem côn, huyền bá lại lần nữa phát sát đi lên. Côn sát đại khai đại hợp, uy vũ sinh phong, đem băng bước đến nơi xa. Đánh đến đất rung núi chuyển, Giang Nguyệt Bạch bắt lấy trúc long thương. Đứng ở biển lửa chung, rất là ngoài ý muốn nhìn thân thể nhanh chóng tán loạn Thẩm Minh Kính. Hắn giờ phút này trong mắt cư nhiên còn hàm chứa vài phần ý cười, đối với giết chết Thẩm Minh Kính. Nàng từng ở trong lòng thiết tưởng quá rất nhiều phương án. Bởi vì Thẩm Minh Kính gian trá, hắn nhất định sẽ lưu có rất nhiều chuẩn bị ở sau, chính là lúc này đây. Hắn căn bản là không có ra tay, mặc cho nàng lưỡi lê xuyên hắn, liền tính nhược, cũng không đến mức như thế đi. Đa tạ ngươi, trợ ta phá cục bị người giết. Hắn liền không thể lại thủ vững không lùi. Không phải hắn bất trung tâm, mà là bất lực. Giang Nguyệt Bạch trong mắt hiện lên một mạt ánh sáng nhạt. Đột nhiên đọc được Thẩm Minh Kính tiếng lòng. Ở nàng còn không có suy nghĩ cẩn thận đây là có chuyện gì khi. Thẩm Minh Kính mở miệng, ngươi biết thận ma lớn nhất ưu thế là cái gì sao? Ngươi ở ta thận ma hải ăn như vậy nhiều thận ma. Hẳn là biết đi. Giang Nguyệt Bạch khó hiểu nhíu mày. Thận ma lớn nhất ưu thế là ngụy trang, che giấu cùng, chạy trốn. Bởi vì nhỏ yếu, thận ma nhất tộc ở phương diện này cực có thiên phú. Nga, là ta đã quên, ngươi không có ăn qua chân ma cảnh thận ma, cho nên ngươi sẽ không biết. Thận ma tới rồi chân ma cảnh sẽ là cái dạng gì? Thận ma cùng nhân tộc tâm ma giống nhau. Là đặc thù ma tộc. Có này được trời yêu ái đặc thù năng lực. Tâm ma tùy chấp niệm sinh. Tùy chấp niệm diệt. Thận ma cũng giống nhau. Tùy cảnh trong mơ sinh. Tùy cảnh trong mơ diệt. Chỉ cần sinh linh còn có mộng. Thận ma liền sẽ không chân chính diệt vong. Thẩm Minh Kính thân thể phiêu tán đến chỉ còn lại có nửa bên bả vai cùng đầu. Hắn ma linh ở vào hắn trái tim vị trí đã bị Giang Nguyệt Bạch xuyên thấu, chẳng lẽ như vậy đều sẽ không chết? Chờ ta ăn ngươi, ta liền cái gì đều đã biết. Giang Nguyệt Bạch tiếp tục thúc giục, hoặc tâm khẩn nhìn chăm chăm Thẩm Minh Kính hai mắt, Thẩm Minh Kính đồng dạng nhìn chăm chăm Giang Nguyệt Bạch. Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Minh Kính nhận thấy được Giang Nguyệt Bạch trong mắt dị sắc, cùng giữa mày gần như không thể tra nhàn nhạt dấu vết. Hắn ánh mắt hơi lượng, nguyên lai là thiên yêu thuật, hoặc tâm, a. Xem ra người ở yêu tộc lại có kỳ ngộ. Thẩm Minh Kính tiếng lòng truyền tới Giang Nguyệt Bạch thức hải chung, nàng trong lòng chấn động, mạnh mẽ bảo trì chấn định. Thẩm Minh Kính nhạy bén cùng tài học thực sự lệnh người kinh ngạc cảm thán. Như vậy đều có thể đoán được, nhưng đoán được lại như thế nào? Nàng không thừa nhận, Thẩm Minh Kính bả vai cùng nửa bên mặt cũng bắt đầu phiêu tán biến mất. Ma linh bị trúc long thương xuyên thấu, chịu liệt hỏa đốt cháy, cũng trở nên gần như trong suốt. Hắn khóe môi giơ lên một chút độ cung, cười. Giang Nguyệt Bạch lại lần nữa nghe được hắn tiếng lòng, hai mắt bỗng dưng mở to, thu thương lấy tay muốn bắt lấy Thẩm Minh Kính. Ma linh hỏi cái rõ ràng, nhưng kia ma linh tựa như hạt cát giống nhau, càng chảo càng tán, nhanh chóng biến mất không thấy. Một đạo phong từ Giang Nguyệt Bạch dưới chân thổi bay, phất quá trên mặt đất cho tàn, hướng tới phía trước chiến trường phóng đi. Giang Nguyệt Bạch trong lòng trầm xuống, Thẩm Minh Kính tuyệt đối không có chết, hắn nhất định là dùng chân ma cảnh thận ma nào đó bí pháp chạy thoát. Này bí pháp đại giới nhất định rất lớn, nhưng là bộ dáng của hắn tựa hồ thật cao hứng. Chợ hắn phá cục. Phá cái gì cục? Giang Nguyệt Bạch đột nhiên không thoải mái lên, cảm giác bị Thẩm Minh Kính thuận thế lợi dụng giống nhau. Nhưng là hắn cuối cùng câu kia tiếng lòng, nếu là thật sự, nàng đảo muốn cảm ơn hắn. Ngao kinh thiên động địa rồng ngâm tiếng vang triệt chân trời, sóng âm chấn cửu tiêu, kêu chấn thiên ấn sở thành huyền quy đại trận cũng kịch liệt chấn động lên. Này không phải ngao quyển tiếng kêu. Giang Nguyệt Bạch theo tiếng nhìn phía phương tây chân trời, chỉ thấy một cái có thể so với sơn xuyên cự long từ phương tây đại địa nhảy mà ra, cả người đỏ đậm châm liệt hỏa, long uy hiển hách, khí thế nước cuộn trào. Nó vừa xuất hiện, thiên địa biến sắc, lâm vào càng sâu càng trầm trong bóng tối, trừ bỏ đầy khắp núi đồi pháp thuật ánh lửa, lại không có bất luận cái gì ánh sáng. Trúc long, trúc cửu âm. Giang Nguyệt Bạch trong lòng lộp bộp một chút, Vu tộc vẫn là xuất binh, Thẩm Hoài Hy thất bại. Ngao, lại là một tiếng rồng ngâm. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến một mạt bạch quang phóng lên cao, đúng là ngao quyển. Đối với so nàng thân hình khổng lồ mấy lần trúc long đón đầu đâm qua đi, trúc long cặp kia cách thật xa đều rõ ràng có thể thấy được kim sắc dựng đồng bên trong toát ra một mạt miệt thị. Huy chảo liền đem ngao quyển từ giữa không trung đánh hạ tới, long uy rung động. Ngao quyển lập tức bị trúc long càng cao cấp huyết mạch trấn áp, bị đạp lên chảo hạ tránh thoát không ra. Ngay sau đó, không đếm được cự long từ trúc long phía sau bay lên không mà ra, mênh mông cuồn cuộn, hướng tới Côn Luân Khâu chiến trường phóng đi. Mỗi một con rồng bối thượng đều có rất nhiều tay cầm trọng binh Vu tộc chiến sĩ, bọn họ tới trên chiến trường không trực tiếp từ long bối thượng nhảy xuống, giống như cự thạch ở đất khô cằn núi rừng trung kích khởi ngàn tầng lãng, quần long gào giống tận tình ở chiến trường các nơi tàn sát bừa bãi. Mưa gió lôi điện các kiểu pháp thuật gió bão đánh bất ngờ, tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Toàn bộ chiến trường lại lần nữa lâm vào một mảnh trong hỗn loạn. Ma tộc bởi vì Thẩm Minh Kính chết, những cái đó từ bên ngoài tiến vào hóa thần chân ma phảng phất có điều cảm ứng, đã mang theo mặt khác ma tộc binh tướng rút lui. Nhân tộc cùng yêu tộc trải qua một hồi chém giết mới vừa có thể thở dốc, giờ phút này lại gặp gỡ Vu tộc đột kích, bọn họ đại bộ phận nhân thủ trung binh khí pháp bảo đều đã tổn hại, liền tính là yêu tộc, trên người áo giáp da vảy cùng lợi chảo tiêm giáp cũng đều rách tung tóe, không có nhiều ít tái chiến sức lực. Vu tộc trừ bỏ long còn có càng nhiều dáng người cường tráng chiến sĩ trèo đèo lội suối mà đến, cưỡi đủ loại kiểu dáng bị bọn họ thuần phục hung thú giống như đất đá trôi, nghiền áp hết thảy, điên cuồng tuôn ra mà xuống. Chỉ là nhiều như vậy long cũng đã làm nhân tộc cùng yêu tộc khó có thể chống lại, huống chi giờ phút này tứ đại hung thú còn tại chiến trường bên cạnh tàn sát bừa bãi. Tuyệt vọng hơi thở nháy mắt tràn ngập ở chiến trường các nơi. Lúc này Giang Nguyệt Bạch dò ra thần thức ở trúc long đỉnh đầu, xem đến một cái người mặc y phục rực rỡ, mặt mang vệt sáng, tràn ngập dã tính tiểu cô nương, chính lười biếng mà dựa ngồi ở trúc long long giác phân nhánh chỗ, nhìn quét toàn bộ chiến trường, nàng phảng phất có điều cảm ứng giống nhau. Bỗng nhiên ngẩng đầu, cách xa vài trăm dặm, cùng Giang Nguyệt Bạch bốn mắt nhìn nhau, trúc cửu u. Giang Nguyệt Bạch trong lòng lộp bộp một chút, lúc này đây, sợ là trốn không thoát. Tấu chương xong, hết chương.